Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tử Dương thúc giục tài xế suốt đường đi, rất nhanh đã về đến biệt thự. Vừa bước vào cửa, Thiệu Tử Dương liền hăm hở đi hỏi dì Trương, Sở Phàn đâu? Dì Trương vội vàng cười lấy lòng nói, cậu Sở đang ở vườn hoa ngắm hoa ạ. Thiệu Tử Dương nghe vậy, lập tức nhanh chân đi về phía vườn hoa. Dì Trương nhìn bóng dáng Thiệu Tử Dương vội vã muốn gặp Sở Phàn, càng thêm khẳng định vị trí của Sở Phàn trong lòng Thiệu Tử Dương, bà nuốt nước bọt. Vốn dĩ bà còn ôm một tia khó chịu muốn lén nói chuyện cho Thiệu Tử Dương, nhưng thấy cảnh này bà đâu còn dám nói gì nữa. Sở Phàn nói đúng, giữa bà và Sở Phàn, Thiệu Tử Dương nhất định sẽ tin Sở Phàn. Con người Sở Phàn thật sự quá giỏi ngụy trang, lại vô cùng âm hiểm giảo hoạt. Dì Trương trước đó còn nghĩ tìm chút chứng cứ nhưng căn bản không có cách nào nắm được điểm yếu của cậu. Hơn nữa, cho dù thật sự tìm được chứng cứ vạch trần Sở Phàn, chỉ cần không phải bằng chứng thép, phòng trừng cũng sẽ bị người đó lấp liếm qua. Dì Trương không cam lòng cắn môi, nhưng dù không cam lòng thì hiện tại bà cũng không làm gì được. Chỉ có thể gửi hy vọng Thiệu Tử Dương có thể sớm phát hiện ra bộ mặt thật của người đó. Thiệu Tử Dương đi đến vườn hoa thì thấy Sở Phàn quả nhiên ở đó. Thời tiết chuyển lạnh, cây cỏ trong vườn sớm đã khô héo hơn phân nửa, từ muôn hồng nghìn tía biến thành một màu xanh vàng. Sở Phàn mặc có chút phong phanh, còn chưa quàng khăn, mũi và tai đều bị lạnh đến hơi đỏ lên, mái tóc mềm mại hơi xoăn bị gió thổi có chút rối bời, trông không mất tuấn tú, ngược lại càng có một vẻ đẹp yếu ớt khiến người ta thương xót. Thiệu Tử Dương nhìn chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhất thời quên cả mở miệng gọi cậu. Sở Phàn đang rũ hàng mi rậm nhìn hoa trong vườn ngẩn người, vô tình quay đầu lại, thấy hắn ta, biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức trở nên vui mừng. Cậu nhẹ nhàng cười nói, Thiệu Tổng, anh về sớm vậy. Thiệu Tử Dương nhìn biểu tình của Sở Phàn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều sau khi nhìn thấy mình, không khỏi cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Hắn ta có chút đắc ý, cười hỏi, trời lạnh như vậy, hoa cũng sắp tàn hết rồi, còn ở vườn hoa ngắm hoa. Sở Phàn nhìn hắn ta, cúi đầu, tỏ vẻ có chút thẹn thùng ngượng ngùng. Hoa tuy rằng tàn hết, nhưng nhìn chúng, em luôn nhớ lại hình ảnh cùng Thiệu Tổng ngắm hoa khi hoa nở rộ. 0430, ói, mau cứu đôi mắt của nó. Chỉ là Thiệu Tử Dương nhìn Sở Phàn như vậy, độ hào cảm quả nhiên lập tức tăng lên không ít. Alpha nào mà không thích bị người khác dụng tâm lấy lòng mình như vậy chứ? Hắn ta đi đến trước mặt Sở Phàn, nhếch môi nói. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian cùng nhau ngắm hoa. Sở Phàn mềm mại, một tiếng, thấy Thiệu Tử Dương đưa tay ra muốn ôm cậu. Cậu lại lập tức giả vờ không thấy mà đi về phía phòng, dịu dàng nói. Thiệu Tổng, bên ngoài lạnh lắm, anh đừng để bị cảm lạnh, mau theo em vào phòng thôi. Tay Thiệu Tử Dương định ôm Sở Phàn hụt hẫng, vốn dĩ có chút nghẹn khuất, thấy Sở Phàn không để ý mà còn lo lắng cho mình, lúc này mới vui vẻ trở lại, gật đầu, cùng Sở Phàn vào phòng. Hai ngày sau, Thiệu Tử Dương đến chỗ Sở Phàn rất nhiều lần. Nhưng 043 không ngạc nhiên, độ hảo cảm của Thiệu Tử Dương lần này trở về sao lại không tăng mấy. Rõ ràng cậu đối xử với anh ta còn tốt hơn trước kia. Sở Phàn nói, việc dựa vào mị lực cá nhân để thu được độ hào cảm của Thiệu Tử Dương đã gần như bão hòa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải làm sao bây giờ? 043 không có chút sốt ruột. Năng lượng của cậu chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đổi vận may. Hắn ta đột nhiên về sớm, vốn dĩ còn tưởng cậu có thể tranh thủ kiếm đủ. Nếu năng lượng vẫn không đủ thì chẳng phải hôm nay cậu không thể giữ lời hẹn. Tối nay chính là thời gian hẹn gặp của cậu và Nhiếp Minh Hàm. Sở Phàn nghe vậy, im lặng nheo mắt, như đang suy tư. Đến chiều, Thiệu Tử Dương theo thường lệ đến chỗ Sở Phàn chơi một lát rồi định rời đi thì bị Sở Phàn gọi lại. Thiệu Tử Dương có chút kinh ngạc, nhìn cậu. Sao vậy? Sở Phàn mang theo vẻ vừa e lệ vừa mong chờ, nhỏ giọng nói. Gần đây em cuối cùng cũng học được nấu ăn, nếu Thiệu Tổng không chê, tối nay đến ăn cơm cùng em được không? Thiệu Tử Dương nhìn Sở Phàn, ngẩn người. Thật ra từ trước đến nay, Sở Phàn đối xử với hắn ta tuy rất tốt, nhưng có lẽ vì quá bảo thủ thẹn thùng nên luôn cố ý giữ khoảng cách với hắn ta ở một số thời điểm khá mập mờ, đặc biệt là buổi tối, luôn tìm cách đuổi hắn ta đi. Thiệu Tử Dương không khỏi có chút mất hứng. Đối với hắn ta mà nói, Omega ậm ừ muốn từ chối lại đón nhận quả thật rất hấp dẫn hắn ta, nhưng cứ luôn như vậy khiến hắn ta có chút bực bội. Trước kia Sở Phàn còn cần tĩnh dưỡng, hắn ta vẫn luôn phải nhịn đi tìm tình nhân bên ngoài đã rất khó chịu. Hiện tại Sở Phàn đã khỏe, hắn ta thật sự không muốn nhịn nữa. Thiệu Tử Dương nhìn biểu tình vừa e lệ vừa mong chờ của Sở Phàn, thầm nghĩ, Sở Phàn hôm nay đột nhiên mời hắn ta ở lại ăn tối, chắc chắn là muốn mở lòng rồi. Hắn ta nghĩ đến đây, không khỏi có chút hưng phấn, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thiệu Tử Dương cười, không ngờ cậu nhanh như vậy đã học được nấu ăn. Sở Phàn xoắn suýt ngón tay, e lệ ngượng ngùng nói. Vì Thiệu Tổng thích, em mỗi ngày đều rất cố gắng. Dì Trương nhìn vẻ bạch liên hoa của Sở Phàn, thầm khinh bỉ, thật là nói dối không biết soạn thảo trước. Bà mỗi ngày ở đây, khi nào thấy người này học nấu ăn chứ? Ha, dám nói dối như vậy, chỉ sợ đến bữa tối sẽ bị mất mặt xấu hổ. Thiệu Tử Dương đương nhiên bị Sở Phàn dỗ dành càng thêm vui vẻ, hắn ta cười nói. Vậy tối nay cậu phải chuẩn bị thật tốt bữa tối dưới ánh nến của chúng ta. Hắn ta nhìn Sở Phàn, dừng một chút, lại nheo mắt, cười ghé sát vào Sở Phàn. Cả người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sở Phàn nhìn theo Thiệu Tử Dương rời đi, cười lạnh. Ký chủ, tên cặn bã Thiệu Tử Dương kia từ khi trở về đã luôn nhòm ngó cậu rồi. Cậu còn hẹn hắn cùng ăn tối dưới ánh nến, như vậy quá nguy hiểm. 043 không lo lắng đi quanh Sở Phàn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Thiệu Tử Dương dù sao cũng là alpha, hơn nữa vẫn là alpha trăng hoa háo sắc. Độ hào cảm có thể đạt được bằng mị lực cá nhân đã gần bão hòa, chỉ có thể ra tay từ phương diện này. Sở Phàn nói, dù gấp gáp muốn năng lượng cũng không thể như vậy. Nếu cậu thực sự xảy ra chuyện gì, Nhiếp Minh Hàm sẽ đau khổ biết bao. 043 không hết lòng khuyên nhủ, ở chung với ký chủ lâu như vậy, nói nhìn hai người đến với nhau, có thể nói là một nửa bà mai của họ. Trước đó thấy ký chủ ngay cả điều ước cũng nói về Nhiếp Minh Hàm, 043 không thật sự cảm động, nó thật sự không muốn giữa họ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Yên tâm đi, tôi ứng phó được. Sở Phàn biết ý tốt của 043 không, trấn an nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 043 không vẫn có chút lo lắng, tuy rằng nó tin tưởng năng lực của ký chủ, nhưng ký chủ chịu sự hạn chế về mọi mặt của nguyên thân Sở Phàn ở thế giới này, căn bản rất khó đối đầu với Thiệu Tử Dương. Nếu trong quá trình ở chung xảy ra chuyện gì, ký chủ thật sự rất khó tự bảo vệ mình. Nhưng 043 không cũng biết ký chủ luôn nói là làm, căn bản không khuyên được. Nó cuối cùng không nói gì thêm, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Sở Phàn thật sự có thể ứng phó được. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Sau khi Sở Phàn bàn bạc xong với 043 không, cậu lại nói với dì Trương đang thầm mắng cậu ở một bên. Tối nay chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho tốt, biết chưa? Tôi, dì Trương nghe Sở Phàn nói thì nghẹn họng trừng mắt, bà nén lửa giận, cười lấy lòng. Nhưng mà cậu Sở, chẳng phải cậu nói muốn tự mình nấu cơm cho Thiệu Tổng nếm thử sao? Sở Phàn lười biếng cười một tiếng, nhưng tôi không biết nấu. Sở Phàn vẫn luôn không giỏi nấu ăn, cơm làm ra chỉ miễn cưỡng ăn được. Buổi sáng hôm đó vì chăm sóc Nhiếp Minh Hàm bị bệnh mà nhẫn nại cẩn thận nấu cháo cho anh đại khái đã là mức cao nhất mà Sở Phàn có thể đạt được. Cậu nói, cho nên, để cho Thiệu Tổng có một bữa tối dưới ánh nến vừa lòng hắn ta, chỉ có thể phiền dì Trương. Hóa ra đây là muốn lấy công lao của mình đi khoe mẽ sao? Dì Trương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì sợ hãi Sở Phàn, cuối cùng vẫn không dám phát tác, cố gắng cười lấy lòng. Vâng, tôi đi ngay. Nhìn dì Trương nén giận xoay người, Sở Phàn lại gọi bà lại. Này, dì Trương dừng bước, nhẫn nhịn sự mất kiên nhẫn liếc nhìn cậu, vì quá bực mình mà nụ cười gượng gạo trên mặt cũng sắp không giữ được. Cậu Sở còn có chuyện gì sao? Đáy mắt Sở Phàn mang theo lạnh lẽo, cảnh cáo, có lòng tốt nhắc nhở bà một câu, đừng giở trò, nếu không, bà có thể thử xem. Dì Trương bị nhìn đến thì lại run rẩy, vội vàng cúi đầu tránh đi, đâu còn dám nảy sinh một chút ý đồ xấu nào. Sở Phàn sắp xếp xong mọi việc, khoanh chân dựa vào ghế sofa, không giống 043 không còn có chút lo lắng, cậu có vẻ đã tính trước trong lòng. Sở Phàn từ từ nói, cũng không biết cục cưng hiện tại đang làm gì nhỉ? 043 không hiểu ý hỏi, có cần mở góc nhìn của Thượng Đế cho cậu không? Sở Phàn nghĩ nghĩ, cười một tiếng. Hôm nay không cần, tôi muốn tạo bất ngờ. Tuy vậy, Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường cổ trên tường, vẫn là ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, gọi cho Nhiếp Minh Hàm. Bên kia tự nhiên rất nhanh đã bắt máy. Tiểu Phàn, giọng Nhiếp Minh Hàm từ điện thoại truyền đến, như gió thoảng, dịu dàng, từ tính, đặc biệt dễ nghe. Sở Phàn nghe thấy thì tim ngứa ngáy, dịu dàng nói. Anh, tối nay em có thể đến tìm anh. Nhiếp Minh Hàm nghe Sở Phàn có thể đến tìm mình, người luôn lạnh lùng trầm ổn cũng không giấu được sự vui mừng trong giọng nói. Thật sao? Đương nhiên rồi, Sở Phàn nói. Nhiếp Minh Hàm vẫn có chút không yên tâm, không ngại phiền phức mà dặn dò cậu một câu. Tiểu Phàn, em nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, Sở Phàn đáp lại, dừng một chút, Sở Phàn lại đầy ẩn ý cười hỏi. Anh, đã chuẩn bị xong chưa? Bên kia vốn dĩ dường như còn muốn dặn dò cậu thêm vài câu, nghe vậy thì im lặng, đại khái là vì xấu hổ. Một lúc sau, Sở Phàn mới nghe thấy người kia khẽ ho một tiếng, cực kỳ khẽ. Ừ, một tiếng, Sở Phàn đã có thể tưởng tượng ra người kia vốn mặc tây trang dày da nghiêm chỉnh ngồi trong văn phòng, nghe thấy lời này thì mặt nhanh chóng đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phàn nhếch khóe miệng, tâm trạng tốt đến mức muốn huýt sáo. Trải qua sự hướng dẫn kiên nhẫn trước đó của cậu, Nhiếp Minh Hàm sớm đã không còn bài xích như trước. Hiện tại tuy rằng vẫn theo bản năng có chút chống cự, nhưng phần lớn là xuất phát từ xấu hổ và bảo thủ. Vào tối ngày Nhiếp Minh Hàm bị sốt, khi cậu và Nhiếp Minh Hàm ôm nhau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được người alpha từng lạnh lùng và bảo thủ. Chỉ cần chạm vào một chút là cả người cứng đờ run rẩy, đã ẩn ẩn sinh ra một chút khát vọng với cậu. Cậu tin rằng tối nay đối với cậu và Nhiếp Minh Hàm đều sẽ là một đêm vô cùng tốt đẹp. Sở Phàn cười nhẹ với Nhiếp Minh Hàm đang đỏ mặt nhưng không nói nên lời ở đầu dây bên kia. Chờ em, cách chương.